hai thái cổ tuấn kiệt tự bào. Nhưng ác ma thiên tôn xung quanh không may mắn như vậy, bọn họ trực tiếp bị cuốn vào vòng xoáy năng lượng tan xương nát thịt. Chết tiệt! Đám cao tầng thần tộc ác ma tước điện, bởi vì trở tay không kịp, cũng bởi vì năng lượng tiêu hao nên nhóm thâm uyên ác ma căn bản không kịp bài bố chiến trận, bị nhóm thái cổ thần vương tam thập tam thiên xông vào bên trong đại trận. Những thái cổ thần vương hoàn toàn không có khái niệm chết, một khi phát hiện chính mình sắp bị đánh chết, liền ôm thâm uyên ác ma gần như tự bạo. Cách đánh bất chấp tất cả khiến ác ma tổn thất khá lớn. Tông chủ tu di giới hét to, rút lui, co lại trận hình. Đại quân tản ra trải trách bị thái cổ tuấn kiệt tam thập tam thiên cắt vào trong, khiến công kích tự sát phát huy hiệu quả lớn nhất. Nếu co rút trận hình sẽ giảm thấp tổn thất rất nhiều. Chênh lệch chính là chênh lệch, dù cho thái cổ tuấn kiệt mạnh mẽ không sợ chết, thì người mạnh nhất chỉ có 6 chân thận trung vị, còn lại là chân thận hạ vị thiên tôn. Đối diện, đại quân thâm uyên ác ma còn kém xa. Đại quân ác ma theo cao thần chỉ huy, vừa đánh vừa lui. Càng lúc càng nhiều thái cổ tuấn kiệt tam thập tam thiên bị đánh chết, bởi vì kéo giãn khoảng cách nên nhiều thái cổ tuấn kiệt tự bạo cũng không tạo thành tổn thương quá lớn. Nguy rồi! Nhìn tình huống đại chiến phía xa, đám vả giả trong thiên nhân đại trận nhíu mày, cứ tiếp tục thế này, không đến một canh giờ thái cổ tuấn kiệt sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Khi đó thâm uyên ác ma đều tức một phen, sẽ tiếp tục công kích thiên nhân đại trận, bọn họ không tránh khỏi kết cục toàn quân bị diệt. Chúng ta lao trà liều mạng với chúng đi. Đúng rồi, không thể khiến các tuấn kiệt thời cổ chết uổng vì chúng ta. Võ giả tam thập tam thiên lên tiếng để xôi trào chiến ý. Lúc này, không người sợ chết, chỉ mong có cuộc chiến oanh liệt. Bọn họ tin tưởng có thái cổ tuấn kiệt yểm hộ thì tất cả võ giả xung quanh lao ra ngoài, sẽ tổn hại nặng thâm uyên ác mà. Không, chúng ta án binh bất động, thừa dịp này tính tọa điều tức. Thần bồng từ chối đề nghị. Làm võ giả phe chủ chiến khó hiểu, thần bồng lắc đầu nói, mục tiêu của chúng ta không phải tổn hại nặng thâm uyên ác mà là bảo vệ lâm mình. Dù hợp sức với thái cổ tuấn kiệt thì bọn họ tuyệt đối không đánh lại đại quân thâm uyên ác mà. Chỉ mình, ta đã bằng hai, ba chân thần thượng vị. Cộng thêm, bốn ma vương chân thần thượng vị, bọn họ làm sao đánh? Lao trà, cho dù chém giết một ngày thì cuối cùng toàn quân đều bị diệt. Lúc đó ai bảo vệ lâm mình? Ở lại, thiên nhân đại trận phục hồi thực lực dựa vào trận pháp dây dưa với thâm uyên ác ma, nguyên khí đại thương, ít ra, câu giờ thêm 5-6 ngày. Có lẽ khi đó lâm mình đã xuất quan. Trên bầu trời chém giết càng lúc càng thảm liệt, thái cổ tuấn kiệt cơ hộ bị giết sạch, thâm uyên ác ma cũng tổn thất 700-800 thiên tôn, mười mấy chân thận. Tám chân thận lúc trước tự bảo cũng bị tạ nuốt hết vào người. Thâm uyên ác ma thận hạ vị chết gần hết. Từ số lượng thì chân thận thâm uyên ác ma không nhiều hơn tam thập tam thiên bao nhiêu. Nhưng số thâm uyên ác ma còn lại là cao thủ từ chân thận trung vị trở lên. Cộng thêm 7-8 ngàn thiên tôn hỗ trợ. Lực lượng vẫn mạnh hơn tam thập tam thiên nhiều. Đám tiện dân chết tiệt. Vốn tưởng là được tấn công nghiền nát, lại liên tục bị thua. Bốn ma vương nổi khùng. Rõ ràng đối phương yếu hơn bọn họ nhiều, nhưng kéo đến đây không thể làm gì bọn họ. Lúc ấy ma thần, đại nhân đặt ra thời gian cho chúng ta là 20 ngày, hiện tại đã qua rồi, không thể lâu hơn nữa. Nếu không ma thần đại nhân sẽ nghiêm trị chúng ta. Nhắc đến mộ chủ mộ ma thần trừng phạt là đám ác ma cao đẳng, biểu tình cực kỳ khó xem. Mộ chủ mộ ma thần có nhiều thủ đoạn khiến cho người đau đớn còn hơn chết. Không tiếc mọi giá, dù là công kích, kiểu tự sát cũng phải phá trận này. Không sai, không thể đợi. Đám cao tầng thâm uyên ác ma liếc nhau, lúc cần thiết bọn họ thậm chí có thể hy sinh ta. Ta là mộ chủ mộ ma tận, lấy một chân thần thượng vị làm bản gốc, dùng thủ đoạn nhanh nhất chế tạo ác ma đẳng cấp đồ đặng chuẩn. Nói trắng ra, là mộ chủ mộ ma tận chia một phần năng lượng chế tạo cổ máy giết chóc, hồn hải của ta đã bị mộ chủ mộ ma thần động tay chân. Trung thành tuyệt đối, khi cần thiết có thể hy sinh. Ngươi định hủy diệt tạ, nổ nát đại trận sao? Đây là cách cuối cùng, chỉ có thể làm như vậy, không thì chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Mấy thâm uyên ác ma bàn bạc rồi hành động. Lúc này Tu La Lộ chấn động càng thêm kịch liệt. Lúc trước đại chiến Tu La Lộ luôn trung trinh,

chính chủ nhân Tu La Lộ chắc đã bị đánh hồn phi phách tán, không thì tại sao? Bạc Tâm, Lâm Minh mạnh thật, nhưng mạnh mấy sao hơn ma thần đại nhân? Cố làm ra vẻ, đừng tưởng chúng ta không biết, ngươi bế quan cần vạn năm. Dù cho ngươi vạn năm, chưa chắc ngươi có thể thành công. Huống chi hiện tại mới qua 9.500 năm, ngươi làm sao hoàn thành? Quốc sư Đại Hồng Ma Quốc đè nén lòng sợ hãi, bước nhanh đến gần Lâm Minh. Bế quan bị ma thần đại nhân đánh gãy, ngươi sớm chịu phản vệ, hiện tại khí huyết thiếu hụt, dù khí thế của ngươi còn đó, nhưng sức chiến đấu thật sự còn lại bao nhiêu? Hiện tại ngươi cưỡng ép xuất quan, vì biết nếu không xuất quan, đó là con đường chết. Thế nào, mùi vị thất bại trong gang tấc không dễ chịu đúng không? Bốn ma vương thì nhầu nổi, càng nói càng cảm thấy bọn họ phỏng đoán không sai. Có lẽ tu vi Lâm Minh chẳng những không tiến bộ còn trước thật sự. Phệ Tam Thập Tam Thiên tất cả võ giả nín thở, bọn họ cũng lo cho Lâm Minh, thấy Thâm Uyên Ác Ma sẵn tới thì bản năng che trước mặt hắn, tiếp tục thúc giục thiên nhân đại trận. Tiểu ma tiên Lâm Hoàng Cửu Nhi không rõ Lâm Minh nghĩ gì, hắn như một đoàn sương khiến cho người hoàn toàn không nhìn thấu. Hắc Long bỗng đập cánh bay lên trời, Lâm Minh đứng yên trên đầu trọng cách đại quân ác ma càng lúc càng gần. Thấy Lâm Minh bay đến, bốn ác ma thầm lo. Lúc trước bọn họ nói vênh váo, nhưng thực ra ngoài mạnh trong yếu. Bơm thêm can đảm cho mình, làm cho bọn họ biết Lâm Minh bị thương nặng đến đâu. Một ma vương cắn răng nói, trả tay, giết hắn. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, dù cho không muốn đối diện Lâm Minh chút nào, nhưng Lâm Minh đã xuất quan, chẳng lẽ có thể chạy trốn mà? Không nói đến có thoát khỏi tay Lâm Minh được không, cho dù trốn trở về, mộ chủ mộ ma thận sẽ cho bọn họ sống không bằng chết. Ta, xong tới. Bốn ma vương đạt thành ăn ý. Lúc này bốn người không ai dám ra tay, phát động hồn ấn trong người ta, hoàn toàn điều khiển ta để ta nổ chết Lâm Minh là cách chiến đấu ổn thỏa nhất. Tổng sản lượng năng lượng trong người ta siêu khủng bố, để ta tự bạo như một siêu sao mới bộc phát có thể hủy diệt hết thảy. Hồn ấn khởi động, ta bị khống chế hoàn toàn, mắt đỏ ngầu gầm trống bào lấy hướng Lâm Minh. Chết đi, chúng ta có nhiều người đưa tang cho người, cộng thêm một ác ma đẳng cấp đồ đằng chôn cùng người, ngươi cũng nên nhắm mắt. Cuộc đời ngươi cũng xem như oanh liệt, đáng tiếc ngươi gặp phải ma thần đại nhân, đã định trước sẽ bị hủy diệt. Mấy ma vương trống lớn cũng để tự thôi niên mình, tăng thêm càng đảm, bọn họ điên cuồng trút lực lượng của mình vào ta, trong phút chốc tạm như bong bóng phình to lớn. Võ giả Tam Thập Tam Thiên nhìn ra, ta sắp tự bạo. Một ác ma đẳng cấp độ đằng khổng lồ, tư thế tự bạo sẽ có uy lực cỡ nào, không dám tưởng tượng. Biểu tình Lâm Minh bình tĩnh, đối diện ta hùng hổ vọt đến, toàn thân trứng vịnh, hắn vương tay ra nhẹ nhàng chậm rãi bóp hư không. Bốn ma vương trút năng lượng vào người ta cùng kinh kêu, trong chớp mắt bọn họ cảm giác năng lượng, cảm giác của mình bị lực lượng khủng khiếp cắt đứt. Bọn họ nhìn ta, cơ thể như ngôi sao bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp. Đầu lâu ta bị đè đến cực hạn rồi nổ tung. Máu thịt văng tứ tán. Đây không phải là năng lượng nổ, đơn thuần là máu thịt văng tung tóe. Khi Lâm Minh vươn ra chụp, thì tất cả năng lượng trong người ta đã bị hắn khống chế, không nổ được. Máu như dòng lũ tuôn ra, đổ xuống trên bầu trời, máu thịt ta bị ép nát biến thành thịt nát chảy ra. Sương cốt kêu dọn tan, là tiếng đầu lâu của ta bóp thành xương vụn, ta nằm nghe trợn người, khiến cho người ta da đầu mắt lạnh. Bốn ma vương xoe trọn mắt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng dày sóng thận. Bọn họ đã dự đoán có lẽ Lâm Minh siêu mạnh, nhưng không ngờ công kích nhầm vào Lâm Minh, biến thành bộ dạng này. Ta, thể tích lớn như sao, có đầu lâu cứng trắng bảo vệ, nhưng bị bóp chết à? Thâm Uyên Ác Ma không hề giật mình khi ta bị Lâm Minh giết, trước khi bọn họ công kích đã chuẩn bị tâm lý cho điều trị tệ nhất. Nếu sau khi ta tự bảo không thể trọng thương Lâm Minh, chính mình chết cũng không lạ. Hoặc là ta bị Lâm Minh dùng trường thương đâm thủng, hoặc ta bị Lâm Minh dùng năng lượng không thể so sánh đánh bạo cũng đều là hợp tình hợp lý. Nhưng bọn họ không ngờ ta to như ngôi sao nhỏ bị Lâm Minh như con ếch bóp chết. Đây là lực lượng biến thái cơ đạo. Hiện tại xem ra Lâm Minh 89/10 đã hoàn thành bế quan,

cuối cùng trường thương biến thành kích cỡ bình thường rơi vào trong tay Lâm Minh. Lâm Minh chậm rãi xoay người, hai mắt như hai tia sáng nhìn sâu vào hư không. Giây phút đó, chiến ý của Lâm Minh như ngôi sao mọc lên. Giờ khắc này, Lâm Minh cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng vô cùng. Diệt thế chi thương trong tay Lâm Minh nói là vũ khí, thực ra là một phần cơ thể của hắn. Chẳng những máu thịt liền nhau, mà hơi thở thần hồn thế giới trong người, trừ trường sinh mệnh. Dấu ấn tinh thần tràn cùng nhau, không thể chia cắt. Lâm Minh lòng mấy động, cơ thể dung nhập vào cây diệt thế thương kia. Cây diệt thế chi thương biến mất, hắn cùng diệt thế chi thương dung hợp nhất. Âm âm âm. Đằng trước mũi diệt thế chi thương tuôn ra sấm sét ngọn lửa, hư không tràn ngập khói xám vô tận. Một đường hầm không gian như lỗ đen sinh ra trước diệt thế chi thương. Gió bão gạo thét, diệt thế chi thương bỗng nhiên bay ra xuyên suốt thiên địa kéo ngồi xạo. Diệt thế chi thương biến mất trong đường hầm không gian như mang đi tất cả năng lượng của vũ trụ này. Lâm Minh nhìn hướng Lâm Minh biến mất, võ giả tam thập tam thiên nín thở. Lúc này bọn họ đoán được Lâm Minh đi làm gì. Lâm Minh đã quyết chiến với mộ chủ mộ ma tận, cũng là quyết chiến cuối cùng. Kết quả trận chiến này liên quan tương lai tam thập tam thiên. Từng tầng không gian vũ trụ như sắt vụn với Lâm Minh, xuyên qua không gian thì khoảng cách đã mất ý nghĩa. Lâm Minh lần lượt phá mở bức tượng, ngăn cách không gian. Ngày xưa thắng tức thần tượng ngăn cách tam thập tam thiên, khiến chân thần khó mà vượt qua lại yếu ớt như miếng băng mỏng với Lâm Minh. Rất nhanh Lâm Minh bay đến thái cổ thần vực, đi đến bầu trời hắc ám thâm uyên. Mắt Lâm Minh bắn ra sát khí vô tận, diệt thế chi thương lao thẳng xuống. Diệt thế chi thương xuyên qua bầu trời hắc ám thâm uyên, bay vào trong thế giới rơi xuống mặt đất màu đen. Cây thương như bằng lông trụ, từ cửu thiên rớt xuống, phá tan hết thảy cách trở. Thế không thể đỡ, mặt đất màu đen gậy nặng, bị mũi diệt thế chi thương xuyên thủng. Diệt thế chi thương cứng trắng xé rách tầng thứ nhất hắc ám thâm uyên. Hắc ám thâm uyên là 18 không gian độc lập chồng lại, mặt đất tầng thứ nhất là bầu trời tầng hai. Diệt thế chi thương từng xé rách một tầng mặt đất, cũng là xé bầu trời tầng thứ hai. Lực lượng thế giới vô tận vừa xuất hiện lỗ hổng lớn mà tràn ra ngoài. Đối với Lâm Minh, kim tu vũ trụ ngoại người, trong người đến tột đỉnh, có pháp tắc tối cao, cùng đạt đến cảnh giới thiên nhân dung hợp, thì hấp thu lực lượng thế giới khuếch tán từ bộ ma tận, căn bản không thành vấn đề. Cho nên, diệt thế chi thương phá tận thứ nhất thâm uyên, vòng xoáy năng lượng đảo ngược, năng lượng thương, hấp thu mạng lớn, mặt đất trạn nứt, bầu trời âm u, biển cả khô cạn. Nguyên thế giới tận một thâm uyên, chớp mắt bị rút đi linh khí. Hấp thu lực lượng này khiến diệt thế chi thương càng mạnh hơn, tốc độ không giảm, xông vào biển cả tầng thứ hai thâm uyên, biển phá mở dậy sóng dữ. Tầng hai thâm uyên cũng bị Lâm Minh dễ dàng xuyên qua. Lần thứ hai hấp thu lực lượng thế giới, lực lượng diệt thế chi thương càng lúc càng cuồng mạnh. Tiếng sấm dâng lên, gió bão cuốn sạch, từng tầng hắc ám thâm uyên bị phá vỡ. Lâm Minh cùng diệt thế chi thương dung hợp, ngưng tụ lực lượng vô tận cho một kích xuyên phá 17 tầng thâm uyên, đến không gian nơi có mộ ma thần. Lâm Minh nhớ rõ khi hắn rời đi mộ ma thần, thì bất hủ quân vương quá khuyên nhủ mộ chủ mộ ma thần có thể khống chế mọi thứ trong mộ chủ mộ ma thần, là chúa tể tuyệt đối, bệnh viễn, đừng bao giờ chiến đấu với mộ chủ mộ ma thần. Trừ phi chính mình có được hai thế giới mộ ma thần. Mộ ma thần cứng trắng biết bao, đây là thế giới lần trước vũ trụ đại phá diệt cũng không thể hủy diệt, hôm nay Lâm Minh muốn tự tay đâm thủng nó. Trường thương trong tay Lâm Minh được đặt tên là diệt thế, vì muốn khiến nó hủy diệt thế giới mộ ma thần. Mộ chủ mộ ma thần cơ thể dung hợp với mộ ma thần, chỉ cần đâm thủng thế giới này thì căn cơ lực lượng của mộ chủ mộ ma thần sẽ bị phá hủy. Đây là tốt nhất, cũng là cách duy nhất đánh bại mộ chủ mộ ma thần. Lâm Minh hét to một tiếng, phá. Lâm Minh, tiếng trống xuyên thẳng xuống tầng 18 hắc ám thâm uyên. Một kích kia ngưng tụ toàn bộ lực lượng Lâm Minh, dung nhập những gì hắn học được cả đời, tất cả pháp tắc trót hết vào cho tu vi Lâm Minh. Diệt thế chi thương đâm thủng bức tượng ngăn cách thế giới mộ ma thần, rạch một luồng thần quang như thanh kiếm thần linh chém ra, năng lượng khuếch tán hình thành vụ nổ lớn khủng bố, tựa như vũ trụ đại phá diệt.